Hoàng hậu chẫm hãm ngươi về nhà ăn. Chương 96, ngụy kém sản phẩm. Gocchuyenaudio.com. Tô Tiểu Tiểu vui dạo dực ở trên đường cái đi tới trên đường cái thực náo nhiệt không thua gì phố xá hiện đại. Nơi nơi đều là người đến người đi, các loại âm thanh thét to, âm thanh mua bán, âm thanh cò kè mặc cả đan xen vào thành một đạo nhạc khúc khiến tinh thần phấn chấn. Tô Tiểu Tiểu không khỏi thầm nghĩ, tuy rằng chị An là có chút không tốt, nhưng nói tóm lại, này thượng quan Mặc thống trị thật là có cảm giác vài phần thái bình thịnh thế. Hơn nữa lại nói, vô luận hiện đại vẫn là cổ đại, quốc gia nào chả có người tốt người xấu cùng tồn tại. Thái bình thịnh thế cũng tất nhiên là không phải không có đạo tặc. Hôm nay, chẳng qua là Tô Tiểu Tiểu nàng không may một chút thôi. Cô nương, đến xem, đây là son mới nhất của chúng ta, sau khi bôi lên mặt cam đoan ngươi sẽ đẹp hơn Tây Thi. Tô Tiểu Tiểu bị một quán bán son bột nước kéo lại. Nàng giật mình, dương mắt nhìn từng hộp son bột nước ở trên quầy hàng. Nàng bỗng nhiên nở nụ cười. Lão bản, Tây Thi tuy rằng đẹp nhưng là bị chết sớm, ta mới không cần làm mỹ nhân đâu. Lão bản của quán nhỏ sừng sốt lập tức cười to nói. Ôi tiểu cô nương, ai lại không thích đẹp đâu. Ngay cả đại nương hơn 40 tuổi như ta mỗi ngày đều vẽ loạn son đâu. Dừng lại, ánh mắt lão bản sắc bén ở trên mặt Tô Tiểu Tiểu quét một vòng, bỗng nhiên mắt của nàng sáng rực lên. Gì, vị tiểu cô nương này, son của ngươi là mua ở chỗ nào? Tô Tiểu Tiểu sờ sờ mặt mình, nháy mắt mấy cách hỏi. Làm sao vậy, lão bản ánh mắt nháy cũng không thèm nháy một cái, nhìn chằm chằm vào mặt Tô Tiểu Tiểu. Yêu tiểu cô nương, còn nói mỹ nhân bị chết mau. Có nữ nhân nào không thích đẹp đâu, ngươi nhìn một cái chính ngươi cũng không bôi son sao. Hơn nữa nha, son này của ngươi thoạt nhìn quả thật so với của ta tốt hơn. Tuy rằng là ta bán son, nhưng là đối với son mà người khác mua, so với son của ta tốt ta nhất định cũng sẽ tán dương. Tô Tiểu Tiểu không nói gì. Nàng thật sự cảm thấy son ở cổ đại thật vô dụng. Sau khi nàng xuyên qua đến nơi đây, ghét nhất chính là đồ trang điểm cổ đại này. Trước không nói đến bột chì độc chết người, ngay cả son này khi bôi lên mặt cũng khiến có cảm giác là lạ, cảm giác như là đồ giả kém chất lượng. Hơn nữa, không biết vì cái gì các nữ nhân trong cung đều thích đem mặt mình vẽ thành một cái mặt hoa, đỏ giống như mông khỉ. Khách trương,